Mị Tình Phi Yến, góc truyện audio.com. Chấm, Tịnh Thiên đi xuống phòng thiết kế. Mọi người đều đưa mắt nhìn cô. Tịnh Thiên mặc ánh mắt của bọn họ. Cô đi thẳng vào phòng nghiệp vụ thiết kế. Lúc sáng khi đến đây Tịnh Thiên đã rất muốn đến nơi này nhưng vì Hướng Hoa Lạc dĩ nhiên không cho cô đi lung tung. Anh cứ sợ cô mệt rồi bé con không ổn định, nên Tịnh Thiên đành im lặng âm thầm mà lén lút đi. Chỉ một chút thôi khi anh vẫn còn họp, cô sẽ quay trở về. Chấm, nhân viên phòng thiết kế thấy cô ai cũng ngạc nhiên. Bọn họ không ngừng thầm thì to nhỏ. Cô ấy có phải cô gái đi cùng chủ tịch lúc sáng hay không? Hình như là vậy, ui thật xinh đẹp, mà cô ấy vào đây làm gì thế? Tịnh Thiên nghe lời ra tiếng vào. Cô bước đến cười khẽ cầm một AP fix quảng cáo trên bàn. Tôi có thể xem không? Mấy nhân viên dĩ nhiên nhanh chóng gật đầu. Đùa sao đây là tình nhân của chủ tịch. Bọn họ thật lòng chẳng dám làm phật lòng. Tịnh Thiên nhìn các áp phích quảng cáo mà trong lòng cảm thấy thành tựu không thôi. Từ lúc thiết kế bộ trang sức, cô không hề biết đến hậu kỳ phần sau. Nên vô cùng tò mò. Đã nhiều lần muốn đến công ty xem qua chỉ là chưa có thời gian. Lúc Tịnh Thiên đang loay hoay tìm người mình cần hỏi. Thì Ngọc Lâm cùng anh nhân viên phòng thiết kế đi vào. Tức là người nhân viên lúc trước cùng làm việc với Tịnh Thiên. Tịnh Thiên cười tươi bước đến. Chấm, anh Lập, bộ trang sức Flame đã hoàn thành hết chưa? Mọi người có chút khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Lâm trố mắt nhìn người con gái trước mắt, cứ cảm thấy quen mắt làm sao nhưng suy nghĩ mãi chẳng biết đã gặp ở đâu rồi. Cô ta quay qua hỏi nhỏ người bên cạnh. Cô ấy là ai thế? Lập Hộ liền lắc đầu nói không biết. Có người tốt bụng nhắc nhở là người mà chủ tịch đưa đến sáng nay. Lập Hộ theo bản năng lại tự hỏi. Sao cô ta biết tên anh ta nhỉ? Mọi người ở đây bị Tịnh Thiên làm cho mù mịt cả lên. Lúc này Tịnh Thiên mới ý thức rằng, lúc đi làm cô hóa trang xấu xí so với bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Hèn gì không ai nhận ra cô cả. Thiên Thiên, bất giác lúc này tiếng nói trầm ấm vang lên phía sau. Mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy gọi chủ tịch. Tịnh Thiên than nhẹ chết mất sao anh lại ở đây chẳng phải anh đang họp hay sao? Cô đi lung tung thế này chắc chắn anh sẽ mắng cho mà xem. Thừa lúc anh chưa nổi giận, Tịnh Thiên cười lấy lòng bước đến ôm lấy tay anh. Lạc, sao anh ở đây không phải đang họp à, anh nhíu mày. Anh đang họp thì thư ký Trần vào báo không thấy cô đâu. Anh nghĩ chắc cô đang ở trong phòng nghỉ nhưng làm sao cũng không yên lòng phải cho ngưng cuộc họp ra ngoài tìm cô. Kiểm tra camera mới biết cô xuống đây. Nhìn khuôn mặt đang lấy lòng anh cũng không nỡ nổi giận với cô. Anh đưa tay ôm lấy eo Tịnh Thiên. Nhàn nhạt hỏi, đi sao không nói anh biết. Tịnh Thiên biết anh không vui. Nũng nịu lấy lòng, xin lỗi là em sai em muốn thấy bộ trang sức Flame nên chạy xuống đây. Hướng Hoa Lạc cũng chỉ là lo lắng giờ gặp cô anh mới an tâm. Giọng cũng hòa hoãn, anh đã cho đặt ở phòng kín trưng bày rồi. Đợi anh họp xong đưa em đi xem. Tịnh Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Hướng Hoa Lạc ôm lấy cô quay về phòng. Lúc đi ngang thư ký Trần anh nói, đem sữa và thức ăn vào đi. Tịnh Thiên cười khẽ, anh giờ chăm bẫm cô thành một đứa trẻ mất thôi. Lo được lo mất, vừa vào phòng Tịnh Thiên liền quay người ôm anh, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh hối lỗi. Hoa Lạc anh đang giận sao? Nhìn cô một chút, anh lắc đầu, không có chỉ là lần sau đi đâu phải bảo anh không thấy em anh sẽ lo lắng. Tịnh Thiên cay mát, xúc động không thôi, thì ra sự việc lần trước làm anh bị ám ảnh tâm lý thì phải. Cô hôn lên cằm anh, em xin lỗi, sẽ không có lần sau. Hướng Hoa Lạc hôn nhẹ lên môi cô, anh nắm tay cô đến ghế sofa. Lúc này thư ký Trần đi vào trên tay là khay bánh ngọt lót dạ và sữa. Nhìn tình cảnh đang diễn ra, Hướng Hoa Lạc đang dịu dàng dỗ dành cô gái ấy. Thư ký Trần như được rửa mắt, vội vàng đặt khay xuống bàn. Cô Tịnh mời cô, Tịnh Thiên híp mắt cười. Cảm ơn chị Trần, Hướng Hoa Lạc đưa ly sữa cho Tịnh Thiên, ngoan nào uống hết ly sữa này, ăn tráng miệng ngầm mệt thì vào phòng nghỉ ngơi. đợi anh họp xong sẽ đưa em đi ăn trưa. Cầm lấy ly sữa, Tịnh Thiên uống một ngụm, phần sữa dư dính ở khóe môi. Hướng Hoa là cười cười dùng tay lau qua cho cô, anh mới yên tâm đứng dậy. Anh đi đây, không đi lung tung. Tịnh Thiên gật đầu, em biết rồi anh yên tâm. Lúc này Hướng Hoa Lạc mới an tâm rời khỏi phòng. Thư ký Trần vẫn chưa kịp hoàn hồn cười nói với Tịnh Thiên. Cô có cần gì thì gọi tôi nhé. Tịnh Thiên gật đầu, vâng chị, chờ, cảm ơn chị nhé. Cách nói chuyện của Tịnh Thiên rất gần gũi, giọng nói cũng rất quen. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp này cô ta lần đầu gặp gỡ. Thư ký Trần mang một bụng nghi ngờ rời đi. Tịnh Thiên xoa lấy bụng mình, lòng tràn hạnh phúc. Cách chương.